Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 21, chỗ dựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát rơi xuống đất phát ra tiếng động trầm trầm. Thuốc đen tràn ra khắp nơi. Tỷ nữ lập tức quỳ xuống xin tội, không dám ngẩng đầu lên. Nữ quan Tương Nam Xuân vừa được điều từ cung đến phủ Kỳ Dương làm nội giám. Nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy đến. Nàng ta thấy tỷ nữ quỳ trên đất run rẩy, thuốc đổ đầy đất, rồi nhìn lên, thấy Tạ Huyền Thần đang nửa nằm trên giường, bị che khuất một nửa bởi bình phong. Tương Nam Xuân thấy cảnh đó, hiểu ngay chuyện gì xảy ra, không nói hai lời, kéo váy quỳ xuống, cúi đầu cung kính nói: "Tỷ nữ lần đầu làm việc vụng về, làm kinh động vương gia, xin vương gia tha tội." Tạ Huyền Thần đã ngồi dậy, ánh mắt hắn lướt qua những cô gái lạ, nhìn đến đại điện rõ ràng đã đông hơn nhiều người, cười một cách khó hiểu. Trước kia chỉ cần nghe thấy tiếng động, Mộ Minh Đường nhất định sẽ chạy đến ngay. Bây giờ động tĩnh lớn như vậy, đã lâu rồi nàng vẫn chưa xuất hiện, chắc là sẽ không xuất hiện đâu. Những người ở cửa vẫn đang quỳ, hắn chưa lên tiếng, không ai dám đứng lên. Không biết có phải là ảo giác của Tạ Huyền Thần hay không. Hắn cảm thấy những cô gái này sợ hắn quá mức. Dù bình thường hắn cũng khiến phụ nữ sợ, nhưng mới gặp hắn tỉnh lại, cũng không đến mức hoảng hốt như vậy. Tạ Huyền Thần không nói gì, nhàn nhạt bảo, nếu là lần đầu, thì đứng lên đi. Tương Nam Xuân cúi đầu sát đất, tạ ơn vương gia. Sau đó, Tương Nam Xuân nhẹ nhàng nhéo tỷ nữ một cái, ra hiệu nàng ta rời đi. Rất nhanh sau đó, có tỷ nữ mang thuốc nóng đến, một đội khác theo sau dọn dẹp mớ hỗn độn trên sàn. Tương Nam Xuân thử thuốc trước mặt Tạ Huyền Thần, chờ một lúc không thấy phản ứng gì, mới để tỷ nữ dâng bát thuốc lên. Vương gia, xin dùng thuốc. Tạ Huyền Thần hạ mắt nhìn bát thuốc, im lặng rất lâu. Tỷ nữ cầm thuốc run rẩy, càng run rõ rệt, cuối cùng nước trong bát cũng rung rinh theo. Tương Nam Xuân nhẫn nại chờ đợi, cuối cùng không chịu nổi nữa, thử nhắc nhở, Kỳ Dương Vương, đã đến giờ uống thuốc rồi. Tạ Huyền Thần liếc mắt một cái, Tương Nam Xuân lập tức im lặng, hắn không để ý, hỏi, bây giờ là giờ nào? Hồi vương gia, giờ tuất rồi, ngày bao nhiêu? Ngày 14 tháng 9. 14 tháng 9, Tạ Huyền Thần lặp lại, dường như ngày này có gì đặc biệt. Lúc này trong điện đứng đầy người, bên ngoài không biết bao nhiêu đôi tai đang nghe ngóng, nhưng trong điện vẫn yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Mọi người đều nhanh chóng nghĩ xem ngày 14 tháng 9 có gì đặc biệt. Còn Tạ Huyền Thần đang nghĩ, hôm nay là ngày 14 tháng 9, hắn đã hôn mê 5 ngày. Năm ngày này, Mộ Minh Đường ở đâu? Biết hắn tỉnh dậy, Mộ Minh Đường không thể không xuất hiện. Như vậy chỉ có một khả năng. Tạ Huyền Thần không nói gì, đưa tay ra bảo tỷ nữ, đưa thuốc cho ta. Tỷ nữ run rẩy đưa thuốc. Tạ Huyền Thần thấy bát thuốc, cười lạnh một tiếng trong lòng. Tạ Thủy vòng hắn thật chặt, chỉ là bát và thìa uống thuốc mà cũng phải làm bằng gỗ. Là sợ đồ sứ hay bạc sẽ trở thành vũ khí trong tay hắn sao? Cũng quá coi thường hắn rồi. Chỉ cần hắn muốn, thứ gì mà không thể thành vũ khí? Tạ Huyền Thần đột ngột đứng dậy, giật lấy thìa gỗ từ tay tỷ nữ, bẻ gãy thành mảnh nhọn. Lúc này, tỷ nữ vẫn còn sững sờ, bát thuốc rơi xuống đất, vẫn còn lăn lóc. Tạ Huyền Thần cầm mảnh nhọn đã kề vào cổ họng tỷ nữ. Nàng ở đâu? Tỷ nữ cuối cùng cũng phản ứng, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Nô tỳ không biết vương gia hỏi ai. Tương Nam Xuân không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy. Lúc này nàng cũng quỳ xuống nói, nô tỳ vừa đến, thực sự không biết điện hạ hỏi gì. Xin điện hạ nể mặt bệ hạ, tha mạng cho nô tỳ. Bên ngoài, thị vệ cũng âm thầm nắm chặt chuôi đao, chuẩn bị sẵn sàng. Tạ Huyền Thần cười lạnh, cổ tay hắn đột ngột dùng lực, ném mạnh mảnh gỗ xuống đất. Mảnh gỗ bay sượt qua tay áo Tương Nam Xuân, cắm vào nền nhà. Tương Nam Xuân chỉ cảm thấy hoa mắt, tay áo bị ghim xuống. Tỳ nữ xung quanh kêu lên một tiếng, chính nàng ta cũng mềm nhũn chân tay. Bên dưới lót gạch nền, một mảnh gỗ bẻ gãy, ném từ xa lại có thể xuyên qua gạch. Không biết ta hỏi ai? Tạ Huyền Thần hoàn toàn thu lại nụ cười, khuôn mặt hắn không tốt, nốt ruồi lệ trên gương mặt xanh xao gầy gò, trông vừa u ám vừa áp đảo. Giờ đã biết chưa, lần này không chỉ nữ quan mềm nhũn, ngay cả thị vệ bên ngoài cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Khi chuẩn bị dụng cụ ăn uống, họ đã nghĩ đến cảnh này, cố ý loại bỏ những đồ vật nguy hiểm như bát sứ, bát bạc, ngay cả thìa cũng được mài tròn. Không ngờ trong tay Tạ Huyền Thần, một chiếc thìa gỗ chỉ cần bẻ nhẹ đã có thể đâm xuyên qua gạch, trở thành vũ khí giết người. Hơn cả đáng sợ, đây chỉ là trong trạng thái yếu đuối của hắn. Tương Nam Xuân sợ đến mức suýt ngất, toàn thân mềm nhũn, vội nói, nô tỳ chỉ phụ trách nội vụ, thật sự không biết tung tích của Vương Phi. 5 ngày trước, tôn đợi chỉ của nội phủ cục đã gọi Vương Phi đi. Sau đó Vương Phi cùng tôn đợi chỉ và những người khác ở lại Tĩnh Trai. Nô tỳ và Tĩnh Trai chưa từng qua lại, không biết chuyện gì xảy ra. Người của nội phủ cục, chức vụ chính tứ phẩm đợi chỉ, tức là người hầu hạ Thái Hậu. Tạ Huyền Thần cười lạnh một tiếng, chống giường đứng dậy, lảo đảo bước ra ngoài. Không ai dám đỡ hắn, tất cả đều quỳ trên đất, cúi đầu chờ đợi. Khi Tạ Huyền Thần bước ra ngoài, tỳ nữ lặng lẽ hỏi Tương Nam Xuân, Tương cô cô, vương gia đi Tĩnh Trai rồi, chúng ta có nên báo cho tôn đợi chỉ một tiếng không? Tương Nam Xuân nhíu mày một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu chậm rãi, không kịp rồi, cứ làm việc của mình, đừng xen vào chuyện không phận sự, việc của cấp trên, chúng ta không can thiệp được. Tạ Huyền Thần gần như quên mất trong phủ còn có nơi này. Thực ra Tĩnh Trai cách Ngọc Lân Đường không xa, phía trước Ngọc Lân Đường có mái hiên nối liền hai gian nhà. Bên trái gọi là Nhật Tư Trai, bên phải là Vân Thu Trai. Qua Vân Thu Trai, tiếp tục đi về phía trước là đến Tĩnh Trai. Tĩnh Trai như tên gọi, cực kỳ yên tĩnh và âm u. Khi hắn đến gần, bên ngoài Tĩnh Trai chỉ có bóng đen chập chờn, tiếng lá tre xào xạc, trong rừng tre đen kịt, chỉ có một căn phòng là có ánh sáng. Rất nhiều thị vệ, tỳ nữ theo sau hắn. Sự việc đột ngột xảy ra, có người muốn đi báo tin, nhưng Tạ Huyền Thần đứng phía trước, không ai dám thử lên tiếng nhắc nhở. Hắn lặng lẽ tiến lại gần, bên trong không ai phát giác, vẫn đang nói chuyện. Tạ Huyền Thần nghe thấy bên trong đang chọn cái gì đó. Mộ Minh Đường nói gì đó, giọng của một nữ tử khác có vẻ tiếc nuối. Hỏi, Mộ Vương Phi, thật sự chọn vậy sao? Người đẹp như vậy, da lại mịn màng, nếu bị kim đâm vào, e rằng sẽ rất đau. Kim đâm vào cái gì? Tạ Huyền Thần nghe thấy, lập tức nhướng mày, đẩy mạnh cửa phòng. Người bắt nàng chọn cái gì? Tôn đợi chỉ đang rút cây kim mảnh nhất từ túi kim. Trong cung có quy tắc, ngay cả khi dùng kim cũng phải tuân thủ. Từ mảnh đến thô, từ ngắn đến dài, không thể lộn xộn. Bà ta đang định nói gì đó, đột nhiên nghe thấy tiếng động sau lưng. Tôn đợi chỉ giật mình, tay run rẩy, suýt đâm vào ngón tay. Bà ta tức giận quay đầu lại, thấy một người đứng trong đêm tối. Phía sau hắn có rất nhiều tỳ nữ theo hầu. Khi nhìn thấy ánh mắt của tôn đợi chỉ, tất cả đều cúi đầu, không ai dám tiến lên. Tôn đợi chỉ sững sờ, chợt hiểu ra, Kỳ Dương Vương không biết đã tỉnh lại từ lúc nào. Những người bên ngoài không giữ hắn lại đã đành, sao không ai báo trước một tiếng? Tôn đợi chỉ lập tức dẫn theo một đám nữ quan quỳ xuống, không còn để ý đến túi kim bên cạnh. nô tỳ tham kiến Kỳ Dương Vương, vương gia Kim An. Mộ Minh Đường cũng lập tức đứng dậy, nàng vốn muốn bước tới, nhưng phía sau Tạ Huyền Thần có rất nhiều tùy tùng, trông như ngôi sao vây quanh mặt trăng, xa vời không thể với tới. Bước chân của nàng không hiểu sao lại dừng lại, Tôn Đợi chỉ cùng đám nữ quan quỳ xuống. Mộ Minh Đường nhìn quanh, cũng im lặng cúi đầu hành lễ. Tạ Huyền Thần bước vào, mọi người lập tức dọn ghế, trải thảm. Hắn chưa lên tiếng, người quỳ dưới đất không thể đứng dậy. Tôn Đợi chỉ cảm nhận được có người đi qua đi lại trên đầu mình, nhưng bà ta phải sát đất, trong lòng không khỏi dâng lên sự nhục nhã. Bà ta là Đợi chỉ chính tứ phẩm bên cạnh Thái hậu. Người trong cung ai gặp bà ta cũng phải cung kính gọi một tiếng Tôn cô cô, ngay cả phi tần được sủng ái cũng phải cẩn thận nịnh nọt. Tôn Đợi chỉ khi nào phải chịu sự nhục nhã như thế này? Nhưng trước mặt Kỳ Dương Vương, dù bà ta có hận cũng phải chịu đựng, cứng rắn chờ hắn lên tiếng. Tạ Huyền Thần ngồi xuống, chậm rãi nói, đứng lên. Tôn Đợi chỉ thở phào nhẹ nhõm, may mà không để bà ta chờ lâu. Dù sao bà ta cũng là người bên cạnh Thái hậu, Kỳ Dương Vương dù ngông cuồng cũng phải biết chừng mực. Tôn Đợi chỉ đang định đứng dậy, Tạ Huyền Thần đột nhiên nói, quỳ xuống, ta không nói ngươi. Tôn Đợi chỉ ngẩn người, mấy nữ quan khác cũng nhìn nhau, không biết nên đứng dậy hay tiếp tục quỳ. Mộ Minh Đường là vương phi, lễ nghi không giống họ, chỉ cần khẽ cúi chào. Khi Tạ Huyền Thần lên tiếng, nàng đã đứng thẳng. Mộ Minh Đường hơi ngượng ngùng, liệu nàng có hành động quá nhanh không? Lời, đứng lên, vừa rồi của Tạ Huyền Thần liệu có phải nói với nàng không? Giờ đây, Tôn Đợi chỉ vào mấy nữ quan không động đậy. Mộ Minh Đường cũng không dám di chuyển, chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Nàng đứng, Tôn Đợi chỉ và mấy nữ quan quỳ. Sự tương phản khiến tình cảnh càng thêm nhục nhã. Tạ Huyền Thần lúc này chỉ vào một nữ quan, nói, ngươi, mang đồ trong tay lên đây. Đó là chính lục phẩm nữ quan tên Vu Thường Thị. Vì có tài ăn nói và ngoại hình xinh xắn nên rất được Thái hậu yêu mến. Vu Thường Thị vì thế mà tự mãn, nói chuyện thường xuyên liếc mắt, nghe nói tương lai của nàng không chỉ dừng lại ở nữ quan, mà có thể trở thành chủ tử. Vì sự thể diện đó, Vu Thường Thị luôn kiêu ngạo. Lần này đến làm việc cho Thái hậu, Vu Thường Thị đặc biệt hăng hái, quyết tâm lập công. Vừa rồi hỏi cung Mộ Minh Đường, Vu Thường Thị không ít lần ra tay, ngay cả khi châm kim, nàng cũng nóng lòng cướp từ tay người khác. Giờ bị Tạ Huyền Thần chỉ định, Vu Thường Thị lập tức căng thẳng. Nàng có chút hối hận, lúc nãy không nên giúp người khác cầm đồ. Vu Thường Thị lén nhìn Tôn Đợi chỉ, nhưng Tôn Đợi chỉ đang quỳ phía trước, không thấy gì. Vu Thường Thị không biết làm sao, chỉ đành cứng đầu cầm khay lên. Vu Thường Thị quỳ bên ghế, run rẩy giơ khay lên ngang mày, trình trước mặt Tạ Huyền Thần. Hắn cúi xuống nhìn, một lúc sau đột nhiên rút ra một cây kim dài và mảnh. Ngón tay hắn thon dài, vì ốm lâu ngày nên càng gầy guộc. Giờ đây, ngón tay cầm kim dài mảnh, không biết thứ nào đáng sợ hơn. Tạ Huyền Thần nhìn cây kim một lúc, đưa tới trước mặt Vu Thường Thị, hỏi, dùng thế nào? Vu Thường Thị run rẩy đáp, nô tỳ không biết, ngươi cũng không biết. Tạ Huyền Thần xoay cây kim trong tay, nói với giọng đùa cợt, khi ta tỉnh lại, hỏi vương phi ở đâu, tỳ nữ quỳ trước giường nói không biết, giờ ta đến xem các ngươi làm gì với vương phi, ngươi cũng nói không biết. Tạ Huyền Thần cười cười, đột nhiên đổi giọng, ngươi đoán xem, nha hoàn nói không biết lúc nãy, bây giờ còn sống không? Vu Thường Thị run rẩy càng dữ dội, không nói nên lời, nô tỳ. Lúc này Tôn Đợi chỉ đột nhiên lên tiếng, hồi bẩm vương gia, nô tỳ và các đồng sự phụng mệnh Thái hậu đến phủ Kỳ Dương Vương để giúp đỡ Mộ vương phi. Chúng nô tỳ đều có ý tốt, nếu có hiểu lầm gì, xin vương gia nghe nô tỳ giải thích rồi hãy quyết định. Tạ Huyền Thần hoàn toàn không để ý đến lời Tôn Đợi Trì. Cười cười, tiếc nuối nói, các ngươi không nói à, các ngươi không nói, thì ta chỉ có thể hỏi người khác thôi. Tạ Huyền Thần nói rồi quay sang nhìn Mộ Minh Đường. Minh Đường, cây kim này dùng thế nào? Mộ Minh Đường không kịp chuẩn bị bị gọi tên, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tạ Huyền Thần, rồi mới xác định hắn thực sự đang nói với nàng. Mộ Minh Đường liếc mắt nhìn những người dưới đất, phát hiện ra mình bây giờ có người đứng sau lưng, lập tức tự tin hơn. Tôn Cô Cô nói, kim ngắn dùng để châm vào đầu ngón tay, kim vừa để châm vào eo, chân, kim dài nhất thì thích hợp để châm ngang khi cởi áo. Dù không nhìn thấy, mọi người cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn. Tạ Huyền Thần gật đầu, hỏi Mộ Minh Đường, ngươi thích dùng kim nào? Kim vương gia đang cầm là vừa đủ. Tạ Huyền Thần gật đầu, đưa kim cho Vu Thường Thị trước mặt, làm theo lời Vương Phi nói, ngươi biểu diễn cho ta xem. Đối tượng không cần tìm xa, hình như người đứng đầu các ngươi họ Tôn đúng không? Cứ chọn bà ta đi. Vu Thường Thị run rẩy đến mức sắp ngất, vội vàng cúi người, đập đầu liên tục xuống đất. Kỳ Dương Vương tha mạng, nô tỳ không dám nữa. Vương gia tha mạng. Tạ Huyền Thần lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt như có móc câu, không rõ là cười hay không. Bây giờ mới biết sợ sao? Vừa rồi động vào người của ta, sao không nhớ sợ hãi? Tạ Huyền Thần bật ngón tay, cây kim mảnh dài bay thẳng vào khe ngón tay của Vu Thường Thị. Ngươi tự làm hay để ta làm? Tôn Đợi chỉ không nhịn được, ngẩng đầu, kiêu hãnh nói, Kỳ Dương Vương, nô tỳ phụng mệnh Thái hậu đến đây giúp đỡ. Vương gia xử phạt nô tỳ, nô tỳ không dám oán thán, nhưng sau này nếu hoàng thượng và Thái hậu hỏi đến, vương gia không dễ giải thích. Thái hậu, Tạ Huyền Thần nói, cười một tiếng, không che giấu sự khinh thường, Lộ Thị trước mặt các người bày ra oai phong lâu rồi. Thật sự quên thân phận của mình sao? Trước mặt ta bà ta không dám kiêu ngạo, mà nô tỳ của bà ta lại dám bày ra oai phong Thái hậu với ta. Mộ Minh Đường nghe không hiểu lắm, nghe có vẻ Thái hậu có ân oán gì đó với Tạ Huyền Thần. Nàng lặng lẽ nhìn quanh, thấy mọi người đều im lặng cúi đầu, ngay cả Tôn Đợi chỉ cũng không dám phản bác. Mộ Minh Đường cũng hiểu chuyện, không nói gì, trong phòng chỉ còn tiếng nức nở của Vu Thường Thị, không thể kìm chế. Tạ Huyền Thần cắm kim vào khe ngón tay của nàng, Vu Thường Thị sợ đến mức không dám nhúc nhích, thấy không ai lên tiếng, nàng tuyệt vọng, run rẩy rút kim ra, không biết vì sợ đến mất sức hay kim quá sâu, Vu Thường Thị phải cố sức mấy lần mới rút được kim dài ra. Nàng quỳ di chuyển đến bên cạnh Tôn Đợi Trì, khẽ nói một tiếng xin lỗi, rồi run rẩy cắm kim vào Tôn Đợi Trì. Vu Thường Thị đã cố gắng giảm lực, chỉ làm cho có lệ, nhưng khi kim chạm vào da thịt, Tôn Đợi chỉ vẫn đau đến kêu lên. Mộ Minh Đường thấy vui sướng, lúc nãy Vu Thường Thị cầm túi kim, lời lẽ kiêu ngạo, bây giờ nàng phải dùng kỹ năng của mình với cấp trên. Thật là vật tận kỳ dụng, hy vọng khi trở về cung, Vu Thường Thị vẫn có thể cười như vậy. Tạ Huyền Thần không nói gì. Vu Thường Thị không dám dừng lại. Cuối cùng, mặt Tôn Đợi chỉ càng lúc càng tệ. Vu Thường Thị không dám tiếp tục, vội vàng đập đầu xuống đất, lung tung cắm kim vào người mình. Là lỗi của nô tỳ. Vương gia tha mạng, Vương Phi tha mạng, Vu Thường Thị có lẽ để dễ sống khi trở về cung. Lúc cắm kim vào người không chút nương tay, Mộ Minh Đường nhìn thấy cũng đau. Vu Thường Thị cắm kim hơn 30 lần, áo đã thấm máu, Tạ Huyền Thần mới hài lòng. Tốt lắm, bộ này ta thích, để lại đây. Vu Thường Thị như chút được gánh nặng, quỳ không vững, cố gắng đập đầu tạ ơn Tạ Huyền Thần. Người trong ngoài đều thở phào. Tưởng rằng chuyện đã kết thúc, ngay cả Mộ Minh Đường cũng nghĩ vậy. Không ngờ Tạ Huyền Thần đổi giọng, đột nhiên hỏi, chén thuốc đó dùng để làm gì? Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Lần này mặt Tôn Đợi Chỉ thật sự tái xanh. Mộ Minh Đường liếc mắt nhìn một vòng, nói, các nữ quan nói, đây là thuốc dưỡng thân. Nếu sợ đau khi sinh con, uống một chén thuốc này vào, đảm bảo không còn lo đau đớn nữa. Lúc đầu Tạ Huyền Thần nghe nói là thuốc dưỡng thân, hắn thật sự nghĩ theo hướng đó. Không ngờ nghe đến phần sau, sắc mặt hắn càng lúc càng lạnh, sát khí trong mắt gần như trở thành thực thể. Lần này Tạ Huyền Thần không cười nữa. Ai ra lệnh? Mặt Tôn Đợi Chỉ tái nhợt kinh hoàng. Thấy không ai nhận, Tạ Huyền Thần hừ lạnh, nói, dám đưa thứ này vào phủ Kỳ Dương Vương. Các người thật to gan. Các người không nói, ta sẽ đem đến hỏi Tạ Huyền Giới. Mấy nữ quan cùng lúc lên tiếng. Cuối cùng Tôn Đợi Chỉ nhanh miệng nói, là nô tỳ. Tạ Huyền Thần lạnh lùng chỉ vào chén thuốc đã nguội, uống hết. Vâng, Tôn Đợi Chỉ đập đầu xuống đất, sau đó nhận chén thuốc từ một nữ quan khác, ngửa đầu uống hết trước mặt mọi người. Loại thuốc này không có vị ngon. Mộ Minh Đường chỉ ngửi thấy cũng buồn nôn. Tôn Đợi Chỉ uống đến cuối cùng gần như muốn nôn, nhưng không dám để sót một giọt. Các nàng không ngờ Tạ Huyền Thần tỉnh lại nhanh như vậy. Càng không ngờ ban đêm Tạ Huyền Thần lại đích thân đến. Không phải nói Kỳ Dương Vương bệnh nặng sắp chết, lúc nào cũng có thể gặp Diêm Vương sao? Tôn Đợi Chỉ và các nàng có nhiệm vụ khác, suốt ngày chỉ quan tâm đến Tĩnh Trai, không đến Ngọc Lân Đường hầu hạ, nên thông tin về Tạ Huyền Thần rất chậm trễ. Đến khi phản ứng lại, mọi chuyện đã muộn. Hoàng đế thật sự không muốn trong phủ Kỳ Dương Vương có con trẻ. Tạ Huyền Thần đã đủ phiền phức. Hoàng đế không muốn thấy một đứa bé mang dòng máu của Tạ Huyền Thần ra đời. Dù Tạ Huyền Thần bây giờ không giống như người có thể khiến người khác mang thai, nhưng ai mà biết được. Cách chương.